Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 627. Hạch tâm sức cạnh tranh là chỗ làm việc không có con đường thứ hai. Nhưng gặp phải muốn chửi má nó sự tình thời điểm nên xử lý như thế nào đâu. Trong sinh hoạt 89 phần 10 không như ý, rất nhiều người chỉ có thể mắng không như ý, phàn nàn không như ý. Số ít người lựa chọn cùng những này không như ý chính diện cương. Có thể xưng là dũng sĩ, cũng có thể xưng là thiếu thông minh. Lựa chọn quanh co chỉ sợ mới là gà tặc nhân sinh tín điều. Bạch Hạo Nam loại thái độ này thể hiện trên chiến trường liền là hắn rất ít chính diện huyết chiến. Trong trận đấu cũng rất ít liều đến đầu rơi máu chảy. Cho nên hắn loại thái độ này nhiều hơn thoáng cũng truyền đưa cho các đồng bạn của mình. Dùng uy thuyết pháp chính là, đã không có nói không cho phép, kia liền có thể điều hòa suy tính. Đây cũng là Vu Gia Lý cực kỳ thành thạo thái độ. Phảng phất hai loại thành công gia đình ra hài tử, biểu hiện ra thái độ đều là không muốn như vậy tuyệt đối. Thích hợp thỏa hiệp cùng thăm dò mới là lợi ích tối đại hóa con đường duy nhất. A Huy nửa đường mới muốn làm như vậy. Cho Vu Gia Lý xịt thời điểm chỉ nhắc tới đến mỗi trận đấu có thể gia tăng 5.000 chỗ ngồi. Mà lại là Bạch Hạo Nam cực kỳ thích sân bóng hình thức. Vu Gia Lý sẽ đồng ý. Đã nhiều người như vậy. Ngay trước Bạch Hạo Nam mọi người cùng nhau thể nghiệm một thanh. Nhìn như thật dài hình thang khán đài trên thực tế cùng phía sau khán đài đồng dạng. Cũng bị chia làm ước chừng 20 người một loạt từng đoạn. Tựa như trước đó chạy huấn luyện những cái kia khán đài cùng loại. Thép tấm giá thép lại giả vờ lấy bánh xe. Mọi người đứng thành một hàng. Đem nệm êm ghế dựa chỗ tựa lưng đánh ngã từ thấp nhất một loạt bắt đầu đẩy về sau. Phía dưới bánh xe im ắng di động. Lộ ra phía dưới từng đoạn thoa khắp mỡ bò quỹ đạo đến. Mỗi một tầng đều là độc lập quỹ đạo. Thấp một cấp tăng thêm trồng chất chỗ ngồi vừa vặn có thể trượt vào lên một cấp môn hình khung. Bên trong, mỗi một tầng trên thực tế liền một người sắp xếp sâu như vậy. Cuối cùng cái này 8 sắp xếp độ cao chênh lệch rất nhỏ chỗ ngồi đẩy lên cùng một chỗ tựa ở khán. Đài dưới tường tựa như cái đại quỹ tử. Đắp lên che mưa bố liền xong việc. A Huy rất đắc ý. Bóng đá bộ môn có thể tới thẩm tra. Đây chính là chúng ta vì cung cấp cho thương nghiệp buổi hòa nhạc khán đài thiết bị. Về phần nói người xem. Tại tiểu thư nói có thể đem kia một số người làm thành hội viên chế. Đây là nội bộ hội phí VIP chỗ ngồi. Không hoàn toàn đối ngoại vé thính phòng. Chúng ta tự hành gánh chịu toàn bộ tính an toàn bảo hộ chính là. Ta cảm thấy nàng vẫn là rất thông minh. Cái này đều có thể đi. Bạch Hạo Nam có chút chố mắt. Giải ngoại hạng Anh gạch dưới Premier League hoặc là giải vô địch Tây Ban Nha. Có chút chuyên nghiệp sân bóng liền là thính phòng cùng sân bóng chỉ có một khối biển quảng cáo. Khoảng cách, ai cũng có thể lật qua. Kỳ thật dọc theo biển quảng cáo đứng lên một vòng nhân viên công tác liền có thể hoàn toàn giải. Quyết có người xông lên sân bóng vấn đề. Chỉ là giỏi về đem sự tình nghĩ đến tối tình huống ác liệt ban ngành liên quan. Kiểu gì cũng sẽ lo lắng nếu là mấy vạn người cùng bạo động đồng dạng cùng một chỗ xông lên sân bóng. Kia một vòng nhân viên công tác có thể đỡ nổi cái giám. Cho nên nhất quán từ đối với China fan bóng đá tố chất hoài nghi. Cho tới bây giờ đều không cho phép sân bóng như thế tới gần. Có đôi khi đây không phải bóng đá chủ quản bộ môn vấn đề. Cảnh sát cơ cấu cũng không cho phép thông qua. Không phù hợp yêu cầu của bọn hắn. Chưa kể tới cung cấp bảo an. Không cung cấp bảo an liền không thể thu hoạch được tranh tài an toàn cho phép. Muốn bị cấm thi đấu. Vô cùng rõ ràng những quy tắc này Bạch Hạo Nam vẫn là cực kỳ thấp thỏm. Dù là cái này 8 sắp xếp bên trong trận chỗ ngồi phía trước khoảng cách sân bóng còn có như vậy. 7-8 mét khoảng cách, hai đầu chỗ ngồi khoảng cách cầu môn tuyến càng là tại 10 mét trở lên. Dù là câu lạc bộ còn nắm chắc cam đoan an toàn. nhưng tại có ít người thâm căn cố đế tư duy bên trong. Hết thảy sáng tạo cái mới hoặc là đối vốn có trật tự phá hư đều là tội ác tay trời. Bọn hắn cân nhắc vĩnh viễn là gò bó theo khuôn phép đừng ra vấn đề. Bất quá cũng may cái này hao tốn mấy trăm vạn bên trong trận chỗ ngồi đúng là có thể thu lại không. Ảnh hưởng tràng diện, làm đều làm, kém nhất kết quả cũng chính là thu lại không cần đi. Bạch Hạo Nam cũng không nhiều xoắn suýt, tại tất cả mọi người tràn ngập hưng phấn trạng thái, dứt khoát tuyên bố 3 ngày sau xuất ra đầu tiên danh sách. Trong đó đầu đầy bím tóc nhỏ Asan đạt dự bị, Kenda cùng nỗ gạo Dia khoác ra trận chấn thủ tả hữu áp. Chu ba người ký tên đầu tiên trong văn kiện, lão đồng cùng mạn ba còn có cá trạch, cát mẫn làm mới cầu thủ xuất ra đầu tiên chủ lực. Còn lại 3 người là mùa giải trước ra cầu thủ chuyên nghiệp. Cái này đều không lạ kỳ, gần 2 tháng huấn luyện bên trong. Cùng cuối cùng 20 ngày hợp luyện bên trong đã chứng minh những nhân thủ này là tối xu hướng. Tại vững vàng phòng thủ hệ thống, mấu chốt ngay tại thứ 11 người, thủ môn viên, Bạch Hạo Nam vậy mà tuyên bố từ nguyên bản mùa giải trước đội dự bị thanh niên thủ môn viên Tôn Bằng đến gánh cương, vừa dứt lời, đám cầu thủ đều khó có thể tin nhìn xem cái kia mình cũng đờ đẫn tiểu thí hài. Thủ môn viên là cái độc lập với toàn bộ 11 người thể hệ tồn tại. Hắn là cả chi cầu trong đội duy nhất có thể sử dụng tay đặc thù tồn tại. Cũng là duy nhất toàn trường đều phải đứng tại tiểu cấm khu bên trong nuôi nhốt tồn tại. Cho nên thủ môn viên huấn luyện cũng cùng toàn bộ đội ngũ tách ra. Bạch Hạo Nam tiến về sinh viên đại biểu đội 7 người huấn luyện viên trong tổ mặt liền có đơn độc. Môn tướng huấn luyện viên còn mang theo cái chuyên môn môn tướng trợ giáo kiêm phiên dịch. Hiện tại cũng giống vậy, sinh viên trong đội vốn là có 3 cái thủ môn viên. Mùa giải trước Lam Phong trong đội có 3 cái, đội dự bị bên trong có 1 cái. Cuối cùng hơn 60 người cồng kềnh đội ngũ bên trong có 7 cái thủ môn viên. Thủ môn viên có đa đặc thù đâu, phổ biến 23 người trong đội ngũ nhất định phải có 3 cái thủ môn viên. Đây là văn bản rõ ràng quy định, mặc dù thủ môn viên ở đây bên trên thụ thương cực ít, nhưng dài dằng dặc trận đấu mùa giải xuống tới, thủ môn viên loại này chuyên nghiệp cương vị không phải những người khác có thể khách mời. Cho nên nhất định phải có 3 cái, mà lại mỗi trận đấu 16 người danh sách lớn, cũng chính là xuất ra đầu tiên 11 người bên ngoài. Kia 5 tên dự bị bên trong nhất định phải có 1 thủ môn viên. Mặc dù vị này thủ môn viên rất có thể liền là trò cười bên trong máy đun nước trông coi viên. Toàn bộ trận đấu mùa giải đều không tới phiên hắn ra sân. Nhưng mỗi trận đều phải ăn mặc chỉnh tề ngồi ở đây vừa đánh thẻ. Khả năng duy nhất tính liền là thủ môn chính thụ thương hạ tràng. Mới có thể luận đến hắn làm nóng người đều không có. Nhanh lên đi bổ vị, loại tình huống này khả năng có mấy phần trăm xuất hiện tỷ lệ. Nếu như 2 cái cửa đem đều bị làm lật, vậy cũng chỉ có tại hiện hữu cầu thủ bên trong tìm có điểm môn tướng kỹ năng khách mời. Loại chuyện này là 1 phần ngàn tỷ lệ, bởi vì là 1 cái ổn định môn tướng có thể xưng cả chi đội ngũ nền tảng. Rất nhiều đá nghiệp dư giã cầu đội bóng. 1 cái tốt môn tướng chẳng khác nào nửa chi đội ngũ. Mà trên thực tế 1 cái đáng tin cậy môn tướng đứng tại cầu môn tuyến bên trên. Tất cả cầu thủ đều sẽ cảm giác đến trong lòng ổn định. Tối thiểu tuyến hậu vệ tại làm động tác thời điểm sẽ không nơm nớp lo sợ. Bởi vì bọn hắn rõ ràng mình ra sai. Tối thiểu đằng sau còn có cái có thể sử dụng tay đồng bạn giúp mình đền bù. Nếu như bày ra cái mỡ bò tay, nguôi vớt, không quan tâm yêu thất thần, kỹ thuật không ổn định thủ môn viên, toàn bộ hậu trường tất cả mọi người sẽ vô cùng gấp gáp. Áp lực cực lớn sẽ gấp bội phóng đại tất cả mọi người nhược điểm. Vẫn là Chu Ba trước đó nói câu nói kia, tốt phòng thủ đem có thể quyết định cả chi đội ngũ hạn cuối. Thủ môn viên liền là trong đó lớn nhất mấu chốt. nhưng nguyên lai tìm một ba tên môn tướng đi hai. Bọn hắn đều đưa ra chuyển nhượng xin đem mình treo biển hành nghề đi. Bởi vì môn tướng so sánh cái khác cương vị, là cái vận động kiếp sống tương đối dáng dấp đặc biệt. Được bảo dưỡng tốt, rất nhiều chuyên nghiệp môn tướng đều có thể đánh tới 35 đến 40 tuổi. Có chút trình độ môn tướng đều không lo nhà dưới. Điểm ấy cùng cái khác cương vị hoa tàn ít bướm không địa phương đi khác nhau rất lớn. Huống chi trong nước thi đấu vòng tròn có cứng nhắc quy định. Bất kỳ cái gì ngoại viện cũng không thể xung làm thủ môn viên. Chỉ có thể dùng bản thổ cầu thủ. Cho nên tiền lương chợt hạ xuống. Bọn hắn ngay lập tức sẽ đi. Không chút nào quyến luyến. Lưu lại cái kia cũng là bởi vì chưa hề tại team một đánh lên chủ lực môn tướng. Cho nên muốn tóm lấy cái này thượng vị thời cơ. Tối thiểu một năm này cho mình đánh cái chủ lực môn tướng tư lịch ra. Về sau cũng tốt viết lý lịch biểu A. Cho nên năm cửa đem huấn luyện cho tới hôm nay. Tất cả mọi người cho là hắn là chủ lực môn tướng. Sau đó nhị môn hẳn là sinh viên đội ngũ bên trong chủ lực môn tướng. Đội dự bị đứa bé trai kia nhiều nhất khi ba môn. Thật sự là tôn bằng chừng 20. Tuổi tác so có chút lớn học sinh đều còn nhỏ, mà lại dài nhỏ cao cao vóc, đỉnh lấy một đầu lòe loẹt nhuộm tóc, thích làm náo động nói ta nên nói không nên nói lỗ mãng lời nói. Xem xét liền là cái còn không lớn lên hài tử. Năm ngoái làm phong đội đem hắn từ đủ trong trường thu lại chính là vì bổ khuyết đội dự bị nhất. Định phải có thủ môn viên danh ngạch, ngay cả team 1-3 môn đều lên không được trận. Đội dự bị môn tướng liền càng khó có cơ hội, cho nên rất ít lưu được có thực lực thủ môn viên. Cái này huấn luyện 2 tháng trong lúc đó, thuần túy cũng là bởi vì chưa tới vẫn là xác định vững chắc sẽ có 4 cái thủ môn viên chức vụ. Năm cửa đem ở giữa cạnh tranh rất nhỏ, cho nên 3 chi đội ngũ ở bên ngoài đánh thời điểm. Tôn bằng đỉnh lấy Quế Tây Ất cấp đội thủ môn viên tên tuổi mỗi ngày thi đấu. Khi đó cũng không có gì lạ thường a. Ba chi đội ngũ không đều là giống nhau mỗi ngày thua a. Duy nhất ngay cả huấn luyện viên đều không có Quế Tây Ất cấp đội. Cũng chỉ có tôn bằng ngay cả người dự khuyết thủ không có cửa đâu. Toàn bộ hành trình từ đầu đánh tới đuôi. Mất bóng số lượng không so mặt khác 4 cửa đem thay phiên trấn giữ thiếu a. Tất cả mọi người khó mà tin được ngồi tại màu xanh sẫm nệm êm trên ghế ngồi. Bên cạnh khán đài là câu lạc bộ cao tầng, quản lý còn có trại huấn luyện hài tử cùng các gia trưởng. Bọn hắn chủ yếu là tại thể nghiệm loại nghề nghiệp này câu lạc bộ bầu không khí. Kim Thiều Hoa, Lưu Đại Phong đều là may mắn, vô cùng hưng phấn nhìn xem dạng này chưa từng trải qua xinh đẹp sân bóng. Còn có dạng này sát có việc người trưởng thành hội nghị. A Thơ cùng A Lý cũng xen lẫn trong hài tử ở giữa. Ánh mắt cơ bản đều dừng lại tại Bạch Đậu mấy người bọn hắn trên thân. Nhưng ngoại trừ Mộng Đinh tại Dung Đô, Thành Đô, cùng Mụ Mụ cùng một chỗ. Từng cái bọn hắn cũng tải ra Trần ra bên kia. Tống Na mặt mỉm cười ôm nữ nhi. Bất mãn tuổi tròn hài tử ngồi tại nàng trên đùi. Mới lạ nhìn xem chung quanh, Trần Tố Phân thế mà ngồi ở bên cạnh đưa tay đùa đùa. Isa khoanh tay cánh tay cực kỳ chuyên chú, nhưng ánh mắt đều là nhìn xem nam nhân kia. Sân bóng chỉnh thể tia sáng không phải sáng như tuyết, nhưng chung quanh phát sáng đèn tấm giống như cho Bạch Hạo Nam nhiễm lên vòng phản quang hiệu quả. Thành thục phản quang hiệu quả, đặc biệt là nhìn hắn lẫn nhau nắm nắm vuốt tay động tác. Ta không biết có hay không ai có thể đoán ra ta lý do. Vì cái gì ta muốn lựa chọn tôn bằng làm vì cái này trận đấu mùa giải chúng ta chọn lựa đầu tiên môn. Tướng nguyên nhân, tất cả mọi người tại Minh Tư khổ tưởng, bao quát tôn bằng mình, trên mặt hắn kinh hãi chất lượng tuyệt đối nhiều hơn vui vẻ. Khả năng chừng 20 hài tử đột nhiên liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Hạng A đội chủ lực môn tướng, cơ hồ liền không có 25 tuổi trở xuống, hắn năm ngoái tại đội dự bị đều đánh không lên quá nhiều tranh tài a. Kinh lịch tập huấn hậu quả chính là tất cả mọi người, bao quát thất vọng mấy vị kia thủ môn viên, cũng sẽ không có tâm tình tiêu cực, tối thiểu không có đem phẫn nộ, tranh chua loại hình đồ vật biểu hiện ra ngoài, mà là nghiêm túc suy nghĩ. Câu lạc bộ đầu nhập như thế lớn, sân bóng cải tạo nhiều như vậy, Bạch chỉ đạo sẽ không hiểu thấu làm ra loại này quyết định. Nhắc tới là người sinh viên đại học môn tướng, còn có thể là hắn nhất định phải đề bạt mình dòng chính. Nhưng cái này rõ ràng liền là cái trước kia tại cả chi đội ngũ bên trong góp đủ số cửa nhỏ đem a. Huấn luyện viên tổ khẳng định là đã sớm biết tình huống này. Cười tủm tỉm nhìn, nét mặt của bọn hắn càng chứng minh đây không phải nhất thời hưng khởi tùy ý cử động. Chu Ba vẫn là phải cấp cao ta, rốt cuộc lại làm cầu thủ chuyên nghiệp lại đọc qua đại học. Logic năng lực suy tính còn rộng lớn hơn rất nhiều, bởi vì chúng ta lúc ấy chia ba chi đội lúc huấn luyện, Tôn Bằng chỗ đội ngũ một mực là diễn luyện đường biên thẳng từ trên xuống dưới. Bạch Hạo Nam nhiệt liệt vỗ tay, thấy không, sóng loại này buông ra tư duy liền là đáng giá mọi người học tập. Quyết định từ Brazil tuyển chọn bên cạnh cánh vệ tới, là tại chúng ta đến Quế Tây trước đó liền quyết định. Khi đó chúng ta mới trận đấu mùa giải chiến thuật kỳ thật đã có chút thành hình. Ta giải thích như vậy dưới, chi đội ngũ kia đi đánh làm nóng người. Liền một bang đồng đội hiệp trợ Tôn Bằng luyện cấp, ta mỗi ngày đều tại yêu cầu các ngươi nhất định phải quen thuộc đường biên thẳng táp đấu pháp. Chính là muốn cầu các ngươi tại hiệp trợ hắn quen thuộc loại này đấu pháp. Một phương diện chi đội này bên trong rất nhiều người khả năng tương lai sẽ trở thành loại chiến thuật này tốt nhất dự bị. Một phương diện khác, khi loại chiến thuật này hạch tâm nhất hai cái bên cạnh cánh vệ đúng chỗ, Tôn Bằng đặc điểm liền có thể phát huy ra tới. Tôn Bằng có cái gì đặc điểm? Hắn là cái kiều vũ thức thủ môn viên. Đúng, năm ngoái cầm cả nước học sinh tiểu học thưởng lớn thi đấu quán quân thời điểm. Chi kia năm người chế đội ngũ bên trong thường dùng chân đá bóng so dùng tay còn nhiều khác. Loại môn tướng, mập mạp cái kia dám cho Trần Tố Phân nịnh nọt ra hỏa. Bạch Hạo Nam liền thích có đặc điểm người, sử dụng trước chàng tới nói, liền là có hạch tâm sức cạnh tranh người, mới có thể vĩnh viễn thu hoạch được ông chủ yêu ái. Cho dù là cái phòng ăn phục vụ viên, sẽ chơi mấy tay gánh xiếc khả năng hấp dẫn khách hàng. Vậy liền có thể bảo chứng đi tới chỗ nào đều là cái tốt phục vụ viên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.